Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466 lôi thuộc tính linh kỹ. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, nếu Liên Hồng cùng Liên gia nháo phiên, các ngươi có thể bảo đảm chúng ta có thể an toàn rời đi Liên gia. Tư Mã U Nguyệt đưa ra chính mình yêu cầu. Hắc Bạch tộc lão cũng chưa nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt yêu cầu đơn giản như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ đưa ra càng cao yêu cầu đâu. Liền yêu cầu này, Bạch tộc lão hỏi. Không sai, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm chúng ta an toàn, ta liền cho các ngươi xem ta ngọn lửa cùng ong mật. Hảo, một lời đã định. Kia hiện tại làm chúng ta trông thấy kia ngọn lửa đi. Tư Mã U Nguyệt ngón tay vừa động, một sợi ngọn lửa liền xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Tuy rằng chỉ có một tia, lại làm cho cả chung quanh độ ấm đột nhiên lên cao không ít. Này độ ấm, so với chúng ta lần trước gặp được thần hỏa độ ấm còn cao. Bạch tộc lão kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi độ ấm không như vậy cao đi. Tư Mã U Nguyệt tay trái mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa, đôi tay hướng trung gian hợp lại, hai luồng ngọn lửa liền dung tới rồi cùng nhau, chung quanh độ ấm liền hàng xuống dưới. Ngọn lửa dung hợp, Hắc tộc lão kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt lòng bàn tay ngọn lửa, kích động cả người run rẩy. Ngươi này ngọn lửa vì sao có thể dung hợp? Rất đơn giản a, bởi vì đây đều là ta ngọn lửa, có tương đồng hơi thở, dung hợp ở bên nhau tự nhiên sẽ không xuất hiện nổ mạnh tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói. Này ngọn lửa đều là của ngươi? Bạch tộc lão hỏi. Ta khế ước thú tự nhiên cũng tương đương với ta. Tư Mã U Nguyệt giật giật thủ đoạn, ngọn lửa biến mất không thấy. Ai nha, này liền không có. Các ngươi chỉ nói xem một cái còn chưa đủ sao? Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngạch, kia ong mật đâu? Hắc tộc lão hỏi. Tư Mã U Nguyệt kêu ra một con xích phong. Hắc tộc lão nhìn đến xích phong đôi mắt liền sáng, kích động nói, đây là trong truyền thuyết xích phong. Là, Tư Mã U Nguyệt nói, này xích phong nơi nào tới? Ở chúng ta phía dưới đại lục dẫn tới. Tư Mã U Nguyệt, phía dưới đại lục? Hắc bạch tộc lão sững sốt, hóa ra mặt trên xích phong đều tuyệt tích, kết quả phía dưới cấp thấp đại lục còn có. Kỳ thật bọn họ không biết chính là, ở chung vây cũng có như vậy những người này có xích phong, chẳng qua số lượng rất ít rất ít. Hắc hắc, tiểu oa nhi, ngươi có bao nhiêu xích phong? Có hay không xích phong mật? Bạch tộc lão cười hi hi nói, ngươi nếu là có lời nói, chúng ta nguyện ý lấy bảo vật cùng ngươi đổi. Các ngươi muốn xích phong mật? Tư Mã U Nguyệt nhìn này hai người, trong lòng bàn tính nhỏ xoay chuyển, cười nói, này xích phong mật ta cũng góp nhặt một ít. Các ngươi là Liên gia tộc lão, chúng ta cùng Liên Hồng lại là bằng hữu. Nếu là Liên Hồng thành Liên gia người, các ngươi tự nhiên là ta bằng hữu tộc lão. Không nói cùng các ngươi trao đổi, liền tính là tặng cho các ngươi cũng có thể. Chính là nếu các ngươi cùng chúng ta thành đối địch quan hệ, ta khẳng định sẽ không đem này đó cho ta địch nhân. Đúng hay không? Ngươi cái quỷ tinh linh, không phải muốn cho Liên Hồng về đến gia tộc sao? Bạch tộc lão nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi chờ, nói xong, người khác ảnh chợt lóe, không thấy. Bạch tộc lão đây là đi đâu vậy? Chính đường, Hắc tộc lão phi thường hiểu biết chính mình cái này đồng bọn, khẳng định nói, thực mau, Bạch tộc lão lại đã trở lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt tranh công nói, đã thu phục, hiện tại này Liên Hồng đã về đến gia tộc, Ngày mai bọn họ liền sẽ đem tên của hắn viết nhập gia phả. Tư Mã U Nguyệt líu lưỡi. Này Bạch tộc lão tốc độ cũng quá nhanh điểm. Người khác không có ý kiến. Lớn như vậy cái gia tộc, khẳng định sẽ có người phản đối đi. Bọn họ phản đối có ích lợi gì? Chỉ cần ta cùng lão Hắc mở miệng, liên gia không có chúng ta không làm chủ được sự tình. Bạch tộc lão đắc ý nói, hai ngươi địa vị như vậy cao, vẫn là các ngươi bối phận cao. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được đánh giá hai người. Này tộc lão cũng có thể tả hữu gia tộc cảm thấy, này cũng quá không thể tưởng tượng. Đôi ta là liên gia gia chủ gia gia cùng tam gia gia, chúng ta nói bọn họ tự nhiên muốn nghe. Bạch tộc lão nói, ngươi xem, chúng ta này đều liên hồng sự tình giải quyết, ngươi nơi đó. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái hơn 10 cm cao bình ngọc, nói, phương diện này là xích phong mật. Bạch tộc lão cùng hắc tộc lão mở ra bình khẩu nút lọ, một cổ mùi hương liền truyền ra tới. Bạch tộc lão kích động nói, chính là cái này hương vị, thật không nghĩ tới hai ta còn có thể tại tuổi này lại ngửi được cái này hương vị. Không sai, thật là hoài niệm a. Tư Mã U Nguyệt nghe hai người nói, có chút tò mò hỏi, các ngươi trước kia gặp qua xích phong sao? Hắc tộc lão tướng nút bình tắc trụ, vẻ mặt hồi ức biểu tình nói, năm đó chúng ta cùng lão Bạch cùng đi một cái tiểu giới, ở nơi đó gặp một đám xích phong, được đến một ít xích phong mật. Đáng tiếc năm đó không có thể mang một ít xích phong ra tới, hơn nữa khi đó đôi ta tuổi còn không phải rất lớn, cũng không biết xích phong chân quý, bằng không lúc ấy liền tính nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ lộng một ít ra tới. Bạch tộc lão tiếp nhận lời nói, tiểu oa nhi, ngươi có bao nhiêu xích phong? Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ bộ dáng, nói, có như vậy một chút, chúng ta dùng bảo bối cùng ngươi đổi, như thế nào? Bạch tộc lão nói, chỉ cần chúng ta có thể cho ra, ngươi mở miệng, chúng ta đều cho ngươi đổi. Ngạch. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy dũng cảm bộ dáng, nghĩ này liên gia bảo bối khẳng định rất nhiều, muốn hay không nhân cơ hội hảo hảo xảo trá bọn họ một bút. Bất quá nghĩ đến Liên Hồng, nàng vẫn là không như vậy lòng dạ hiểm độc, nói, nếu các ngươi đều biết này xích phong giá trị, ta cũng không nói nhiều như vậy. Các ngươi cấp điểm đồng giá đồ vật thì tốt rồi. Luyện đan luyện khí trận pháp thuần thú đều có thể. Hắc tộc lão nghĩ nghĩ, lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hộp. Tư Mã U Nguyệt mở ra, cái hộp nhỏ là một khối luyện khí tài liệu, có thể bị như vậy cẩn thận chân quý, nói vậy phẩm cấp cũng không thấp. Đại hộp là một gốc cây dược liệu, vạn năm trở lên niên đại tuyết tha môn sơ. Bạch tộc lão nhìn đến hắc tộc lão lấy ra tới đồ vật, cũng cầm hai dạng khác biệt đồ vật, một quyển địa cấp lôi thuộc tính công pháp, mặt khác giống nhau là một chương viễn cổ thời kỳ đan phương. Nhìn đến lôi thuộc tính linh kỹ, Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng ngời, mặt khác ba loại đối nàng tới nói đều là có thể không. Chính là này lôi thuộc tính linh kỹ lại là nàng nhu cầu cấp bách. Nàng hiện tại trong cơ thể nhiều lôi thuộc tính linh lực, nhưng vẫn không có tu luyện linh kỹ. Này lôi thuộc tính uy lực vẫn luôn không phát huy ra tới. Hiện tại có lôi thuộc tính linh kỹ, chính mình về sau lại nhiều hạng nhất lực sát thương vũ khí. Hơn nữa này vẫn là địa cấp linh kỹ, xứng với lôi thuộc tính, này uy lực có thể nghĩ. Ngươi xem này đó như thế nào? Hắc tộc lão hỏi. Không tồi. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật thu hồi tới, kêu 100 chỉ xích phong ra tới. Hắc bạch tộc lão nhìn đến nhiều như vậy xích phong, đều sợ ngây người. Bọn họ nguyên bản cho rằng có thể được đến hơn 10-20 chỉ liền không tồi. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên hào phóng như vậy. Cho bọn họ nhiều như vậy. Ha ha, về sau ngươi chính là bằng hữu của chúng ta. Chờ chúng ta đem này đó xích phong dựng lên chúng ta uống rượu đi. Bạch tộc lão đại cười nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Cùng bọn họ cùng nhau uống rượu. Hết chương.